Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1649, chương 1651, Đại Sư Huynh. Tôn Phi một hồi liền vui vẻ, ồ thông suốt, vừa nãy ngươi gọi Lý Mục cái gì tới? Hắn khà khà hỏi ngược lại nói, Đinh Hạo nói, Mộc Đầu a, ngươi vừa nãy đặt ngoại hiệu. Rất có đạo lý a, hắn không tựa như là một cái mộc đầu một dạng sao? Diệp Thanh Vũ xoay người đi ra ngoài, lời này ta có thể không có nói ra. Tôn Phi bắt đầu cười lớn, Đinh Hạo cũng vui vẻ, xem ra ba người ý kiến nhất trí. Lý Mục cái này người a, đúng là khuyết thiếu thú vị, quá vĩ đại ánh sáng chính, rất nhiều lúc đều là nghiêm trang. Cùng một tấm gỗ đầu không có khác nhau mấy. Tứ tượng bên trong, có như vậy một cái ngơ ngác đầu gỗ. Thật sự chính là, phá hoại đoàn đội bầu không khí a. Diệp Thanh Vũ ở Mao Yên xung quanh, bố trí mấy đạo trận pháp, tạm thời lộ ra ở ngoài đất bộ phận, triệt để khóa lại, để tránh khỏi xảy ra bất trắc. Không hổ là thiên cổ cự đầu. Lý Mục có chút đau đầu. Chiến đấu thời gian lâu như vậy, hắn triển khai các loại thủ đoạn, càng là một chút đều nắm không hạ trong lúc này Hạo Thiên Ngọc Hoàng Đại Đế. Thời gian cùng không gian va chạm, hai người đều không làm gì được đối phương. Oanh, tảng lớn mảng lớn không gian sụp đổ, không gian phảng phất là đạn hạt nhân một dạng, không ngừng nổ tung, đem Lý Mục nơi không gian, song bao vây hết. Mà lực lượng thời gian vận chuyển, này chút không gian nổ tung đang đến gần hắn phía sau, lại nhanh chóng quy về không còn hình bóng. Đồng thời, sức mạnh của thời gian cũng ở bên trong vùng không gian này. Bắt đầu sai loạn cả lên, gia tốc, giảm tốc độ, đình chỉ, thời gian loạn lưu đưa đến lực sát thương. Không kém chút nào cùng không gian yên diệt. Nhưng Ngọc Hoàng Đại Đế cũng chỉ là hơi suy nghĩ, liền đem thời gian thác loạn không gian, vận chuyển đến rồi không biết nơi nào, căn bản khó có thể thương tới hắn. Hai cá nhân chiến đấu, quỷ dị lại khủng bố, trung ương ma đình kiến trúc, tảng lớn địa sụp đổ, ở loại sức mạnh này loạn lưu bên trong, hóa thành phế tích, sau đó một giây sau, thời gian chảy ngược. Kiến trúc sụp đổ một lần nữa lại xuất hiện, phảng phất trước phát sinh hết thảy đều chỉ là ảo giác. Liên tục thời không hỗn loạn, lệnh toàn bộ thiên đình đại đạo pháp tắc đều biến đến yếu đuối lên. Cũng còn tốt toàn bộ thượng tam thiên đều bị cường đại giới vực vách ngăn phong ấn. Chiến đấu như vậy dư âm mới sẽ không lan đến gần hạ giới. Thần thông đã vô dụng. Sao không ở lưỡi đao ánh kiếm trên xem hư thực? Lý Mục bị kéo dài trường đao nói. Ha ha ha ha, tốt, Ngọc Hoàng Đại Đế cười to. Nói, năm đó, ngươi đao thuật, vẫn là sư huynh ta truyền thụ cho ngươi. Ta ngược lại là phải nhìn. Câu Trần Tiểu Sư Đệ, ngươi bình giải chuyển thế trở về. Năm xưa một thân đao đạo, còn lại hạ bao nhiêu? Có thể hay không xứng đáng sư huynh năm đó ta một phen khổ tâm giáo dục. Trong tay hắn, cũng xuất hiện một thanh đao, một thanh bạch ngọc trường đao. Tính chất, chính là tiên tủy thần ngọc. Thở phì phò, tiếng xé gió vang lên. Bầu trời, một kim một ngân lượng đạo lưu quang. Không ngừng đan xen, va chạm, hai đại cường giả, đều thu thần thông của mình. Đơn thuần dùng võ nói tới quyết đấu. Đinh đinh đinh keng. Rậm rạp chằng chịt trường đao vang lên tiếng. Ở trong hư không vang lên. Oanh. To lớn ánh đao đao ý va chạm. Sản sinh đáng sợ hỗn độn loạn lưu. Thân hình của hai người tách ra. Lý Mục trên mặt hiện ra vẻ nghiêm túc. Hắn có chút giật mình. Bởi vì Ngọc Hoàng Đại Đế đao đạo trình độ. Càng là cũng không so với mình kém. Mới vừa giao thủ, thời gian qua nhanh trong đó, Lý Mục toàn lực thi là chỉ bằng vào đao đạo, càng thì không cách nào áp chế Ngọc Hoàng Đại Đế. sư giả, truyền đạo học nghề giải thích nghi hoặc. Câu Trần, không nên giật mình, không chỉ là ngươi, ba người kia tu vi sức mạnh, cũng đều là ta người đại sư này huynh thay thầy truyền thụ. Năm đó, tiên giới có ba đại đao đạo kỳ tài, ngươi là một cái, hậu thổ là một cái, hai người ngươi đao đạo trình độ, đều là truyền từ ở ta thân, bất quá hậu thổ tâm tư càng dã, đơn tu đao đạo còn chưa đủ, còn muốn tu luyện kiếm đạo, nhất tâm nhị dụng, võ đạo tối kỵ, chỉ là hậu thổ thiên tư quá tốt, càng là bị hắn đao kiếm chi đạo song song đại thành. Chỉ là, dù cho là binh giải chuyển thế trước, các người cũng không thể trò giỏi hơn thầy. À, hôm nay binh giải trở về, ta ở trên người ngươi, thấy được đột phá cái bóng, có thể cùng ta chống đỡ, cũng coi như là ngươi này vô số năm binh giải chuyển thế lữ trình. Cũng chưa lãng phí, Ngọc Hoàng Đại Đế cười to nói, năm đó, thiên đình ngũ đế đều là đạo tổ truyền nhân, năm đại truyền nhân uy chấn thiên hạ, quét ngang tiên giới, chế lập thiên đình. Là đạo tổ chấn đạo hồng pháp, nhưng thế nhân nhưng thiếu có biết, chỉ có trung ương Hạo Thiên Ngọc Hoàng Đại Đế một người là chân chính đạo tổ thủ đồ, là duy nhất thực chất trên ý nghĩa truyền nhân, mà những thứ khác tứ đế nhưng đều là đạo tổ thu đồ đệ. Đại sư huynh Ngọc Hoàng Đại Đế đời là thụ nghiệp, tuy rằng đạo tổ cũng có truyền đạo ân, nhưng ngày thường tu luyện nhưng đều là này vị đại sư huynh đến phụ trách. Đối với năm đó Bắc Cực Tử Vi Đại Đế, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Câu Trần Trên Cung Đại Đế cùng Thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu Thổ Đại Đế tới nói, trung ương Hạo Thiên Ngọc Hoàng Đại Đế có thể nói là đóng vai nhiều tầng thân phận, không chỉ là sư huynh, vẫn là nửa cái sư phụ, còn từng là nửa cái phụ thân. Lý Mục bây giờ cũng chưa triệt để giác tỉnh Câu Trần ký ức. Chỉ là đại đạo đã thành, cũng không biết chuyện năm đó. Thế nhưng nghe được Ngọc Hoàng Đại Đế nói như thế, trong lòng hắn, không nhịn được có một loại mềm mại tâm tình lưu chuyển ra. Đại sư huynh sao? Khanh bản giai nhân, làm sao làm tắc? Lý Mục than thở, gì là chính, gì làm tắc? Ngọc Hoàng Đại Đế nhàn nhạt nói. Tu đạo vốn là nghịch ngày mà đi, ngày không đáng, người liền làm trái thiên ý, cường hành cầu lấy, chẳng phải là người tu tiên mỗi người đều là đạo tặc. Cái gọi là đại đạo vô tình, ta nếu muốn nắm nhận thiên đạo, tự nhiên chính là phải đem này chút đạo tặc, từng cái chu diệt, có gì sai, là bốn vị sư đệ, toàn bộ đều tướng, hãm sâu trong đó. Không thể tự thoát ra được, uổng phí ta một phen giáo dục, lệnh ta thất vọng. Lý Mục lắc đầu không nói, nơi đây tranh luận, tự cổ cũng có, cái gì gọi là thiên đạo, lấy hắn bây giờ tu vi, cũng không dám nói đã triệt để hiểu rõ thiên đạo, hắn bất quá là nắm giữ thiên đạo một giác mà thôi. Muốn cùng Ngọc Hoàng nhân vật như thế, trên thiên đạo tranh luận, mãi mãi cũng sẽ không cùng một cái song phương đều công nhận kết quả. Binh cách đối mặt, không phải ta bản ý, Lý Mục khuyên nhủ, ngươi đã là chúng ta đại sư huynh, năm đó thiên đình, cũng là ngươi một tay sáng lập, sao không quay đầu lại, thay đổi tất cả những thứ này. Có người suy đoán, ngươi nhân thiên đình quyền lực mà phản bội, bây giờ ta gặp ngươi mặt, tự biết này là sai lầm. Đại sư huynh, quay đầu lại là bờ. Ha ha ha ha, Ngọc Hoàng Đại Đế ngửa thiên đại cười. Năm đó ta truyền đạo thụ nghiệp tiểu sư đệ, bây giờ dĩ nhiên nghĩ muốn khuyên ta quay đầu lại. Câu Trần nha, binh giải chuyển thế vô số năm tháng, ngươi như cũ để ta cảm thấy thất vọng. Đến đây đi, đem ngươi suốt đời sở học đều triển khai ra, để sư huynh ta tốt đẹp kiểm nghiệm một phen. Loại này miệng lưỡi tranh, năm đó người ta đã giao chiến vô số lần, chưa từng kết quả, bây giờ cũng không ngoại lệ. Lý Mục thở dài một hơi, hắn bỏ qua tiếp tục khuyên bảo dự định, kỳ thực hắn trong lòng mình cũng rất rõ ràng. Khuyên bảo căn bản không hề có tác dụng, chỉ là vừa mới nhất thời trong lòng, khó kìm lòng nổi mà thôi. Tốt, vậy thì đánh đi, Lý Mục thôi thúc công pháp, một thân tiên lực cùng chiến ý, đốt đốt tới cực điểm, xeo, cực đạo chi chiêu, lại lần nữa lấy ra, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.